chớ đắc tội ông chủ. Chương 12, góc truyện audio.com. Thư ký chủ nhiệm quả thực thông minh, sau khi xoay chuyển được tình thế, anh sẽ phải chịu đựng tiểu thư ký trước mắt không sắc đẹp cũng không có năng lực làm việc này, trên đời lại có thể có loại sự tình này. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị của anh trong nháy mắt lại thành nhu thuận, hơi gật đầu một cái. Chẳng qua là anh đây nhìn, hòa ái dễ gần cũng không có làm cho thư ký chủ nhiệm yên lòng, ngược lại chỉ thấy chủ nhiệm mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra càng nhanh chóng. Việc người ra lệnh, Hắc Diệu Luân bên miệng cười càng lạnh lẽo. Trong lòng anh rất rõ ràng, cái gọi là việc người ra lệnh, nói trắng ra thực ra chính là do cha anh ra lệnh. Nhưng đời này, anh thống hận nhất chính là người có ý đồ nắm trong tay cuộc đời của anh, lão già không thể, phụ nữ càng không được. Tổng giám đốc, thư ký chủ nhiệm ánh mắt đồng tình nhìn cổ thần Lạc từ trước đến nay luôn luôn hăng hái làm việc đầy đủ. Thật đáng thương, một người nhân viên hảo hảo tận trách cứ như vậy chẳng biết tại sao lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu của hai cha con. Nếu như không có việc gì, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta muốn cùng thư ký mới nói chuyện một chút. Hắc Diệu Luân hai mắt lạnh nhạt thản nhiên quét về phía cổ thần Lạc. Bị hạ lệnh trục khách, thư ký chủ nhiệm buộc lòng phải sờ sờ cái mũi xin được cáo lui trước khi đi, hắn thấy cổ thần Lạc đang nơm nớp lo sợ mà cầm vở ghi lại từng hạng mục công việc mà cấp trên đang đọc cực nhanh. Hắn lo lắng mà đứng chờ ở ngoài cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, đợi chừng 10 phút mới nhìn thấy cổ thần Lạc vẻ mặt nặng nề đang cầm một chồng tài liệu đi ra. Vừa thấy được cô, hắn lập tức sát lại đến bên người cô thân thiết hỏi. Cổ thần Lạc thế nào? Trong tay đang cầm kẹp tài liệu vừa dày vừa nặng, cổ thần Lạc ngẩng đầu nhìn một cái, hơi hoang mang mà nháy mắt mấy cái hỏi ngược lại. Cái gì thế nào? Cô không hiểu tại sao chủ nhiệm lộ ra vẻ mặt giống như. Ngươi chịu khổ rồi, công việc không phải chỉ có một việc như thế, phía trên ném cho ngươi việc gì, thân là cấp dưới ngươi mãi mãi chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Tổng giám đốc mới nhậm chức hay nóng giận hắn. Có cố tình làm khó dễ ngươi hay không? Thư ký chủ nhiệm có lòng tốt thấy cô đang cầm kẹp tài liệu nặng trĩu mệt mỏi đi tới, lập tức đỡ lấy một nửa sức nặng trong tay cô. Không có, cổ thần Lạc thật vất vả đem toàn bộ tài liệu đặt vào trên bàn, sau đó cảm kích nhìn chủ nhiệm một cái, lập tức ngồi trở lại vị trí, chuẩn bị tiến vào trạng thái làm việc. Cô biết vị trí thư ký tổng giám đốc này không dễ dàng gì ngồi được, bản thân bị chủ tịch chọn chúng, cô cũng không hiểu rõ ràng, dù sao cấp trên từ trước đến nay cũng không cần giải thích với cấp dưới. Chỉ là đáy lòng cô hiểu rõ một việc, đó chính là chức vị này tiền lương so với lúc trước nhiều hơn 1.000 năm, về điểm này, nói gì đi nữa chết cô cũng không muốn đi xuống, có thể nói là bạo gan cũng không quá. Nếu như không có, vậy đống công việc rắc rối này là thế nào? Thư ký chủ nhiệm mày nhíu lại, vừa cảm thấy cô vô tội lại thay cô căm giận. Bà cấp dưới cần phải giúp tổng giám đốc mới giảm bớt đánh nặng công việc. Cổ thần Lạc giải thích rõ lập trường, cầm lấy mắt kính trên bàn chuẩn bị đeo, định chờ chủ nhiệm vừa đi cô liền lập tức gắng sức làm việc. Góc truyện audio.com. Tôi hiểu tổng giám đốc trước cố ý lưu lại đống cục diện rối rắm này, chính là muốn chờ tổng giám đốc cho dù vừa mới lên, cũng lập tức giao cho hắn màn hỗn loạn này. Thư ký thất chủ nhiệm hùng hồn nói, bộ dáng giống như đang diễn thuyết rất xúc động. Cổ thần Lạc ngồi ở vị trí, mở ra kẹp tài liệu thứ nhất còn chưa thấy được một chữ, thì lại nghe thấy chủ nhiệm tại bên tai cô hỏi. Những thứ này lúc nào phải hoàn thành? Hôm nay, cô tỏ vẻ cam chịu số phận. Hôm nay, thư ký chủ nhiệm kinh ngạc mà kêu to, sau đó liền phát hiện âm lượng mình quá lớn, vội vàng giơ hai tay lên che miệng lại thật chặt. Hắn sợ hãi cảnh giác tầm mắt không tự giác liếc về phía phòng làm việc của tổng giám đốc, xác nhận bên trong không hề có động tĩnh gì, mới đè thấp âm lượng quay đầu trở lại nhìn cô chằm chằm. Cô có biết bên trong đó, để theo kịp cái người đứng đầu kia? Không phải là chuyện dễ dàng. Dạ, cổ thần Lạc ngồi ở vị trí ngoan ngoãn gật đầu. Loại tin tức nho nhỏ này cô đương nhiên không xa lạ, dù thế nào cô cũng là từ hội bát quái. Tám chuyện, người đứng đầu phòng thư ký đi ra. Chẳng qua là, hiện nay trong lòng cô lo lắng nhất chính là chủ nhiệm rốt cuộc lúc nào mới bằng lòng rời đi, để cô bắt đầu làm việc đây. Cô vội muốn chết, tổng giám đốc đại nhân vừa mới bỏ lại lời nói hung ác, có mấy phần tài liệu một giờ sau cô sẽ phải đưa cho anh đấy. Cô làm việc trăm ngàn lần cẩn thận, nếu không một khi bị cuốn vào chiến tranh của cha con họ lúc này, có muốn che chở cô cũng không nổi đâu. Việc đã đến nước này, thư ký chủ nhiệm cũng chỉ có thể tình ý sâu xa nhắc nhở cô như vậy, còn khả năng lĩnh ngộ đến trình độ nào, phải xem năng lực bản thân cô rồi. Vâng, cảm ơn chủ nhiệm quan tâm. Cổ thần Lạc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chủ nhiệm dù dặn dò có hơi nhiều nhưng làm cô rất cảm động, trong lòng cô lập tức tràn đầy cảm tạ. Một lát sau, cô cuối cùng tiễn người chủ nhiệm tốt đi, nhưng đối với việc chủ nhiệm vừa mới cảnh cáo, cô cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì đáy lòng chỉ cô tràn đầy một ý nghĩ. cố gắng làm việc để có tiền lương cao, giúp em gái có thể ra nước ngoài học tập. Đến nỗi chuyện vụn vặt khác, cô tạm thời không có sức lực và trí tuệ đi đối phó rồi. Sau một phen tự động viên tinh thần, mình cố gắng len cổ thần lạc mở computer, bắt đầu đánh bàn phím cực nhanh. Cô đã trễ bao lâu, biết không? Hắc Diệu Luân thư thái ngồi ở vị trí tổng giám đốc, hai tay khoanh trước ngực, con ngươi đen có chứa dòng điện đẹp trai mạnh mẽ không chớp mắt nhìn cô gái nhỏ phía trước. Cổ thần lạc cúi đầu nhìn, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu xuống, cam chịu số phận báo cáo. Báo cáo tổng giám đốc 5 phút. 5 phút nói không chừng sẽ hại công ty tổn thất một số tiền lớn, cô có biết nghiêm trọng như thế nào không? Khuôn mặt đẹp trai của anh lạnh đi, đem tính cách theo đuổi sự hoàn mỹ trong công việc bày ra không bỏ sót. Thật xin lỗi, cô không có vì mình biện luận mà cúi đầu mãnh liệt xin nhận lỗi. Vừa mới hoàn thành công việc đầy đủ, không những ở trước mặt ông chủ không được khen gì còn bị hung hăng giáo huấn một phen. Nhưng mà không sao, cô không cần quan tâm, chỉ cần tiền lương nhiều hơn, cho dù tăng ca thêm đến chết cô cũng cam tâm tình nguyện. Tôi hy vọng người làm việc bên cạnh phải có hiệu suất, nếu cô là cái loại người cần phải nhìn chằm chằm mới có thể làm tốt công việc tôi sẽ không muốn, hiểu không? Gocchuyenaudio.com, anh cố ý dùng lời nói cảnh cáo, để ép cô hiện ra bộ mặt thật ngạc nhiên không? Dạ, cô hình như sớm có chuẩn bị, đem kế sách nhẫn nhục chịu đựng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, tuy rằng trong lòng vẫn không khỏi bị lời nói sắc bén làm tổn thương, nhưng mà biểu hiện xem như rất kiên cường. Cách chương.